Lúc này, Âu Dương Yên Nhiên càng hét lên càng hoảng sợ, thân thể run rẩy rất lợi hại. Lâm Tử Minh ở cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này, bất lực lắc đầu thở dài. Hôm nay gặp xui xẻo gì đây, lại gặp phải chuyện như vậy. Nếu sớm biết trước, anh sẽ không đi con đường này nữa. Mắt không thấy thì sẽ tĩnh. Bây giờ, Âu Dương Yên Nhiên đang gặp nạn, không cứu được, anh vẫn phải quay lại cứu nhà đầu này. Bóng dáng của anh lòe lên rồi biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, xuất hiện lại trước mặt Âu Dương Yên Nhiên. Hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm trên người toát ra. Đám chó hoang này đột nhiên sợ hãi hét lên một tiếng, chạy như trốn chạy. Đùa ư, khí tức của anh bây giờ kinh khủng đến mức nào. Huống chi mấy con chó hoang này, thậm chí cả hổ và sơ tử cũng sẽ phải rút lui khi nhìn thấy anh, nếu không sẽ phải chết. Khi Âu Dương Yên Nhiên nhìn thấy những con chó hoang này lại chạy đi, cô ấy rõ ràng là choáng váng. Một lúc sau mới thả lỏng người thở dốc. Vừa rồi cô ấy thực sự sợ chết khiếp, như thể vừa đi trong địa ngục, bây giờ đã trở lại thế giới. Lâm Tử Minh thực sự bất lực khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô ấy. Thậm chí một vài con chó hoang cũng sợ hãi như thế này. Anh tức giận nói, tôi nghĩ cô nên gọi điện cho gia đình, cử vài vệ sĩ đến đón cô. Âu Dương Yên Nhiên định thần lại, nhìn Lâm Tử Minh bằng ánh mắt phức tạp hơn, trong lòng rất cảm kích. Cho dù là vô lý đến mấy, cô ấy cũng biết vừa rồi Lâm Tử Minh đã cứu cô ấy hai lần. Anh đỡ tôi dậy trước được không? Âu Dương Yên Nhiên nghiến răng xấu hổ nói. Cô ấy cúi đầu không dám nhìn vào mắt Lâm Tử Minh. Không còn cách nào, không phải cô ấy có ấn tượng tốt với Lâm Tử Minh, mà là cô ấy thực sự không gượng dậy được, chỉ có thể dựa vào thực lực của Lâm Tử Minh. Về phần gọi vệ sĩ thì đã quá muộn, hơn nữa còn đang trên đường, thỉnh thoảng có người qua lại. Nếu nhìn thấy cô ấy như vậy, cô sẽ càng thêm xấu hổ, đành phải nhờ Lâm Tử Minh dìu cô lên. Lâm Tử Minh mỉm cười khi thấy cô ấy như vậy, còn cố ý trêu chọc cô. Không phải vừa rồi cô kêu tôi cút đi sao? Sao lại muốn tôi đỡ cô dậy? Anh... Âu Dương Yên Nhiên nghe được những lời này rất tức giận. Từ trước đến nay luôn là nữ thần, tất cả đàn ông xung quanh đều không ngớt nịnh nọt, đủ các loại nịnh nọt làm cô ấy vui. Vì sợ làm cô tức giận, cái đổ Lâm Tử Minh này thì hay rồi, đã không đẹp trai lại còn dám trêu chọc cô ấy. Vậy thì anh cút đi. Âu Dương Yên Nhiên tức giận mắng. Được rồi, đó là lời cô nói. Tôi đi đây, cô có thể từ từ đợi. Nhắc nhở cô, có rất nhiều kiến và rết, đợi chút chúng sẽ bỏ lên người cô. Lâm Tử Minh cố ý làm cô ấy sợ hãi, giống như cô công chúa ngỗ ngược nên trị tính cách của cô ấy vậy. Quả nhiên, sau khi Âu Dương Yên Nhiên nghe thấy lời này, cô ấy lập tức tái mặt vì sợ hãi, cả người run lên, vội vàng kêu lên. Anh đợi đấy, đừng đi. Lâm Tử Minh cố ý không đáp lại, đợi cô ấy quay lại. Quả nhiên, cô ấy cũng quay đầu lại. Đừng đi, Lúc quay lại, cô ấy nhìn thấy Lâm Tử Minh đang cúi người, nhìn cô ấy cười trừ, lúc này lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đến bây giờ rồi, làm sao cô ấy còn không biết là Lâm Tử Minh đang đùa cô ấy nữa. Thật quá đáng, từ nhỏ đến lớn, những người đàn ông bên cạnh cô ấy, có ai không giành giật để dỗ dành cô ấy, làm gì có ai dám trêu chọc cô ấy. Lâm Tử Minh chết tiệt này, chắc chắn không phải đàn ông. Lâm Tử Minh đúng là một nhân vật lớn. Anh nhìn thấy vẻ mặt của Âu Dương Yên Nhiên, thì đã biết cô ấy đang nghĩ gì, cười nói. Sao nữa? Đại tiểu thư Âu Dương. Âu Dương Yên Nhiên cảm thấy âm ức, mũi cay cay. Cô ấy đã ngã thế này rồi, Lâm Tử Minh còn đang cười nhạo cô ấy. Thực sự không biết ông nội và bố nghĩ như thế nào khi để cô ấy kết hôn với một người đàn ông như vậy. Anh... Âu Dương Yên Nhiên suy sụp, hai mắt thật sự đỏ lên, khóc không ra nước mắt. Lâm Tử Minh sững sờ, anh chỉ là cùng Âu Dương Yên Nhiên nói đùa mà thôi, không có ý tứ gì khác. Mà Âu Dương Yên Nhiên lại khóc, điều này đúng là quá mong manh. Nhưng anh cũng là một người đàn ông không chịu được phụ nữ khóc, nhanh chóng nói. Được rồi, để tôi đỡ cô dậy. Không phải tôi nói cô khóc cái gì, tôi chỉ đùa với cô thôi, cô không cảm thấy sao? Khi Âu Dương Yên Nhiên nghe Lâm Tử Minh nói điều này, càng thêm đau khổ và tức giận. Cô ấy đã có khi nào phải chịu sự tức giận như thế chứ? Lập tức